Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 399, đồ đần mỗi năm có, hôm nay đặc biệt nhiều, không mặc cảnh phục, nhưng khẳng định là bỏ ra tâm tư, biết mình béo, Quách Tiếu Tiếu mặc vào kiện cảnh đội phòng lạch áo khoác, màu xanh đen không có tiêu chí căng phòng, có thể tận khả năng che giấu dáng người. Nhưng trên mặt vẫn là vẽ lên điểm đạm trăng sắn tóc dài ở sau ót. Lén lút tiến đến, nhưng là xin nhờ, cao như vậy cô nương. Tại Tây Nam địa khu, 1m7 cô nương cũng rất dễ dàng bị chú mục. Huống chi 1m85, đi tới chỗ nào cũng không thể là y như là chim non nép vào người. Tùy tiện đứng một cái cũng là đại bằng dương cánh. Ai nhìn đều đã gặp qua là không quên được, nàng còn gầy lấy thời điểm liền khổ não không thôi, hiện tại càng là rất dễ dàng bị Kiều Oánh Na ánh mắt phát hiện. Không có la, bởi vì khoảng cách xa xôi, trong sân huấn luyện cũng náo nhiệt, Trần Tố Phân cùng Isa cùng một chỗ thăm dò, Lý Lâm lặng lẽ xa một chút nhìn, nhưng cơ hồ mỗi vị nhìn câu đầu tiên đều là, nhiều cao. Kiều Oánh Na thoải mái tựa ở trên lan can, dù sao so lão Bạch cao. Trần Tố Phân che đầu, ngoạt tào, lão Bạch liền thích làm những này yêu thiêu thân. Trước kia truy cái bóng truyền đội 1m9 hơn 10. Vui vẻ đến muốn mạng, Isa để ý kết quả. Sau đó thì sao? Trần Tố Phân lắc đầu, hắn khi đó đợi liền là con khỉ tách ra bắp, một cái tiếp một cái. Nào có cái gì về sau? Kiều Oánh Na cười khẽ. Hắn không mẫu thân, một mực đi theo nam tính trưởng bối trưởng thành. Ngoại trừ không ai dạy hắn làm người trưởng thành. Càng bản năng liền là khuyết thiếu mẫu tính ấm áp mới truy đuổi nữ tính. Ngay từ đầu có thể là mẫu tính hấp dẫn. Về sau thuần túy liền là đại não kích thích tố kích thích. Tính nghiện loại hình phản ứng cơ chế một khi hình thành. Muốn chữa khỏi là rất khó. Isa lại là cười lạnh. Trần Tố Phân oán trách. Các người những này làm học thuật. Nghe liền lạnh như băng. Kiều Oánh Na ánh mắt ôn nhu. Hắn không lạnh như băng là được. Ngươi nhìn cô nương kia dáng vẻ. Quách Tiếu Tiếu rõ ràng là mình đi tìm tới. Trước tiên ở lưới phòng hộ bên ngoài khẳng định liền đứng một lát. Lại thuận lục sắc lưới phòng hộ rào chắn đi vào đại môn thời điểm còn càng che càng lộ đem phòng. Lạch áo khoác mũ trùm đầu cho nhấc lên đeo lên. Lại cùng cổng nhân viên công tác rông dài mấy câu giao tiền bưng cà phê nóng tiến đến. Phát hiện bị thật nhiều người nhìn. Liền vội vàng khom lưng. Lén lút thuận đám người đằng sau đi. Đi một đoạn mới thăm dò nhìn một chút. Nương nhờ Cao Phúc. Tùy thời đều có dự cảnh radar hiệu quả, dễ như trở bàn tay tìm tới trên trận Bạch Hạo Nam. Sau đó rất có chiến thuật tô dưỡng quanh co vòng quanh đến một đám gia trưởng tương đối nhiều quay. Người, cuối cùng tuyển cái cực kỳ không phong độ ngồi xổm tư. Ngồi xổm ở một đám đủ mọi màu sắc mẫu thân còn có chút mang đến xem so tài hài tử phía sau. Hai tay dâng đồ uống chén. Một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn Bạch Hạo Nam, mù lòa đều nhìn ra được trong mắt nàng hạnh phúc, dù là cách mấy chục gần trăm mét, cũng có thể từ nàng toàn thân động tác cảm nhận được hạnh phúc. Dùng sức đem mình co lên đến, thỉnh thoảng trên mặt liền lộ ra ta chính mình cũng không phát giác mỉm cười. Loại kia cùng với nàng dáng người đều có chút không phù hợp tiểu xác thực hạnh tiếu dung. Như cái đâm bím tóc sừng dê tiểu cô nương, nhưng cao lớn tráng cô nương giống như liền không cho phép có là lị tâm. Thấy thế nào làm sao không cân đối, cho nên nàng liền thỉnh thoảng đem mình áo khoác, mũ lôi kéo che chắn dưới, chỉ có thể len lén vui vẻ. Trần Tố Phân đều xem hiểu, tê dại, lão Bạch lại đi lừa người ta trung thực tiểu cô nương. Ngẫm lại cảm thấy chữ nhỏ thật không thể như thế dùng. Lão cô nương, Isa lại nói, nhưng nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trần Tố Phân tàn nhẫn, hừ, biết nói ra chân tướng liền không vui. Kiều Oánh Na cười khẽ. Ngươi cảm thấy hiện tại lão Bạch sẽ giấu giếm cái này sạp hàng sự tình đi cho cô nương nói. À, ta cùng ta lão bà không hạnh phúc, không cân đối. Ta muốn tìm tới chân ái. Sẽ à, Trần Tố Phân vẫn là thừa nhận. Hắn đồ chó hoang mới không lừa gạt đâu. Kiều Oánh Na gật đầu. Mới quen nàng lúc ấy, nàng liền thích tránh tại sân huấn luyện bên ngoài nhìn lão Bạch. Khi đó nàng cũng biết ta cùng lão Bạch, còn có lão Bạch cùng những cái kia tiểu hộ sĩ sự tình. Ta nhìn như bây giờ con a, đoán chừng nàng cho lão Bạch tái sinh cái bé con cũng không có vấn đề gì. Cho nên ta trở về, biểu đạt hạ bất mãn của ta, chung quy vẫn là khó chịu, cho hắn điểm nhắc nhở. Nói buông xuống thức uống nóng chén liền đứng dậy. Isa cũng nhảy dựng lên. Đúng, ta cũng trở về. Ta lái xe, nhiều cùng Kiều tỷ tâm sự. Ta cảm thấy có học tập. Kiều Oánh Na khiêm tốn. Người cảm tưởng, mỗi người cảm thụ khác biệt. Không bắt buộc nhất trí. Nhưng việc đã đến nước này, dù sao cũng phải có cái biện pháp giải quyết. Lý Lâm đứng tại đầu bậc thang muốn giúp đỡ nói cái gì? Khẳng định biết lại không hợp ý nhau cái gì. Chỉ có thể mặt mũi tràn đầy áy náy bồi tiếp đưa ra ngoài. Cũng không biết nàng cái này áy náy là từ đâu tới. Giống như Bạch Hạo Nam làm bừa làm càn rỡ. Nàng còn cái nào điểm không làm tốt. Trần Tố Phân vẫn là không đi. Một người đem cái cằm đặt ở trên lan can ngơ ngác nhìn cái kia màu đậm thân ảnh. Khi thì nhíu mày nhìn chăm chú. Khi thì khóe miệng cười lạnh. Thẳng đến phía dưới trận đấu này hoàn thành. Con ngựa chào hỏi dự thi hài tử các gia trưởng có thể đi nhà ăn miễn phí dùng cơm. Bạch Hạo Nam cũng đang cùng đám huấn luyện viên bên cạnh giao lưu hôm nay tranh tài cùng huấn. Luyện bên trong cảm tưởng. Vừa hướng nhà ăn bên kia đi, Quách Tiếu Tiếu mới lặng lẽ đứng dậy hướng mặt ngoài đi. Rõ ràng là không có ý định tiếp xúc, Trần Tố Phân mới nhảy dựng lên, bước nhanh lao xuống sân thượng thang lầu, gặp phải chính bảo nàng ăn cơm Lý Lâm đều lắc đầu chỉ phương hướng. Cô nương này có ngốc cũng biết nàng đi tìm ai, tranh thủ thời gian một thanh nóng nảy giữ chặt, không tốt, đừng đánh nhau nha. Nhìn đến nàng cũng là biết Trần Tố Phân yêu động thủ thói quen. Trần Tố Phân dễ như trở bàn tay đem nàng đẩy ra. Nhìn xem, dù sao cũng phải nhìn xem là cái gì người. Cũng phải để nàng biết ta là người như thế nào. Đừng tưởng rằng Lý Trực khí tráng. Lý Lâm liền chỉ còn lại chạy chậm đi theo. Cũng không biết gọi điện thoại hoặc là gọi người mật báo. Sứ ngốc đến, vóc thăng trước chân dài. Chân dài liền đi được nhanh, vóc cao hơn cái kia bởi vì lén lút khom lưng rất nhanh bị đường vòng chặn lại. Trần Tố Phân trực tiếp nhảy đến Quách Tiếu Tiếu trước mặt. Như cái cướp đường, đem cảnh sát nhân dân giật mình, đặc biệt là trước mắt cô nương xinh đẹp thon thả. Nàng liền có chút tự ti, nghĩ lách qua, Trần Tố Phân ánh mắt lấp lánh lướt ngang chặn. Lý Lâm đi theo dắt nàng quần áo, khả năng nghĩ lúc khi tối hậu trọng yếu kéo kéo, nhưng nhìn tựa như chơi diều hâu vồ gà con, đặc biệt là nàng một mặt lấy lòng lại muốn nhìn bát quái xoan suýt bộ dáng. Trần Tố Phân không quay đầu lại nhìn, nhận biết dưới, ta là Bạch Hạo Nam lão bà, họ Trần, Quách Tiếu Tiếu trước thật nhanh đem con mắt tả hữu nhìn xem. Đoán chừng vẫn có chút thẹn thùng, tiếp lấy khả năng suy nghĩ một chút kia tặc tử lời nhắn nhủ hồ sơ là thế nào viết. Trần, hắn không có xử lý kết hôn thủ tục a. Khẩu khí không phải chất vấn, là thương lượng, Trần Tố Phân có chút trong nháy mắt bị đánh dụng một nửa HP cảm giác. Chúng ta là thanh mai trúc mã, hai tử đều có, Quách Tiếu Tiếu lại còn nói chúc mừng. Nam hài nhi nữ hài nhi, hộ khẩu tốt hơn không? Cái này hoàn toàn không có giai cấp địch nhân thâm cừu đại hận giọng điệu. Đằng sau còn mang một ít trưng cầu ý kiến hỏi đường giọng điệu. Để Trần Tố Phân đều ngoài ý muốn, ngươi không là cảnh sát a? Ngươi còn không biết, Quách Tiếu Tiếu giống như cái này mới phản ứng được. Ta không phải hộ tịch, mà lại chúng ta. Hắn, nói cho ngươi. Sau đó lúc này mới hái được trên đầu mũ trùm đầu. Triệt để đứng thẳng eo. Ôi nha, Trần Tố Phân không thể không ngửa đầu. Cảm giác khí thế cũng bị mất. Cùng Hoa Sơn Dốc đứng bên trên xích sắt tiểu đảo đồng dạng. Kéo đều kéo không ngừng đi xuống. Mấu chốt là Quách Tiếu Tiếu còn không phát huy. Thậm chí có điểm cẩn thận từng ly từng tí. Thật xin lỗi, ta không nghĩ phá hư gia đình của các ngươi. Là ta nghĩ hắn có thể. Là ta cực kỳ thích hắn. Đều là trách nhiệm của ta. Ta sẽ không tới quấy rầy các ngươi. Ta, Trần Tố Phân dùng sức nhíu mày. Cảm giác lúc này hẳn là tế ra hành hung tiểu tam tràng diện a. Kéo tóc, xé quần áo, móc mắt, dù là cái này không biết là bàn nhỏ, chung quy mình vẫn là chiếm lý. Nhưng đối phương cái này thân cao thể trạng một để ở chỗ này cảm giác liền hoàn toàn không đúng. Mà lại tự cao vũ lực hơn người Trần Tố Phân nhìn xa xa liền có loại cảm giác. Ngươi học qua võ, Quách Tiếu Tiếu sửng sốt một chút a, vẫn luôn là chuyên nghiệp luận võ trước ba. Trần Tố Phân không thể không hít sâu một hơi, nắm lấy nàng vận động áo khoác Lý Lâm chợt phát hiện cô nương này bắt đầu thiêu đốt. Loại kia chiến ý nồng đậm tiêu thăng cảm giác, ta nghĩ đánh với ngươi một trận. Quách Tiếu Tiếu không hiểu thấu, vì cái gì, ta là chuyên nghiệp bác kích cách đấu, sẽ đả thương người. Trần Tố Phân kia đấu trí quả thực ngang dương, không tại sao, dùng võ kết bạn. Đã quen biết, nếu như ngươi nghĩ cân lão bạch lại có vãng lai, vậy thì phải đánh với ta một trận, khó được gặp phải cái có thể đánh. Cảnh sát nhân dân có nguyên tắc, ta học đồ vật là dùng đến giữ gìn xã hội yên ổn. Dùng võ phạm cấm đây chính là sai lầm. Lúc này nàng hai đầu lông mày kia cỗ người luyện võ khí khái hào hùng triển lộ ra. Trách không được ngay từ đầu Bạch Hạo Nam nhìn nàng dạng này mà cũng bị hấp dẫn. Trần Tố Phân đều nhao nhao muốn thử. Càng thêm bị trêu chọc đồng dạng. Tìm quyền quán. Tìm cái đài chúng ta đánh một trận. Đánh qua nghiện ta liền cho phép ngươi cùng hắn vãng lai. Không phải tuyệt đối không cho phép. Cái này dụ hoặc đối Quách Tiếu Tiếu quá lớn. Thật, vì cái gì? Trần Tố Phân khó nén cuồng nhiệt. Lui về sau một bước đưa tay ôm quyền. Dung Đô, Thành Đô, Thể dục học viện võ thuật chuyên nghiệp. Toàn tỉnh võ thuật trường quyền Á quân. Tán thủ vũ lượng cấp quán quân. Trần Tố Phân, hy vọng có thể cùng ngươi khiêu chiến một trận. Lý Lâm dọa, không, không phải. Trần Tỷ, cái này, ngươi, bởi vì nàng trông thấy Quách Tiếu Tiếu trong mắt kia cũng lập tức cùng đốt đi lửa đồng. Dạng đằng đằng đằng, không học qua võ người, không biết loại kia một thân võ nghệ không chỗ thi triển phiền muộn. Giống như một mực cẩn thận từng ly từng tí thậm chí có chút xoay người co lại vai Quách Tiếu Tiếu. Nghe nói câu nói này, bỗng nhiên liền vạn trượng khí diễm cao ngạo nghễ đi lên. Khoan hãy nói, nếu thật là 5 năm trước nàng kia thân thể, vô luận như thế nào đều không thể hiện được loại này. Ân, giống như cột điện khí thế, thậm chí ngay cả nàng nói chuyện giọng điệu đều trở nên ổn chìm. Ta, biết đến đặc công trung tâm luyện tập quán lúc này đi muốn xin. Ngươi biết có chỗ nào a? Trần Tố Phân thu quyền lập tức sờ điện thoại. Đi đi đi, ta biết cái chỗ ngồi. Ta sư huynh mở quyền quán. Có sân bãi có hộ cụ. Ngươi yên tâm, ta nhất định điểm đến là dừng. Quách Tiếu Tiếu lại nói, ngươi mang hộ cụ đi, hai ta thể trọng kém quá nhiều. Trần Tố Phân lập tức cực kỳ bất thiện dùng ánh mắt phản kháng loại. Này khinh thị, Quách Tiếu Tiếu cười khổ triển khai hơi lớn áo. Ta không thể chiếm tiện nghi, hôm nay mới chuẩn bị bắt đầu kiện thân giảm béo. Điện thoại hẹn định tốt lập tức đi ngay, Lý Lâm hơi do dự dưới. Vẫn là rất là vui vẻ đi theo cũng đi. Nhưng hồi này biết tại cửa ra vào cho Arthur nói một tiếng. Trần Tỷ nói muốn cùng cái này Quách tiểu thư luận võ. ta đi xem, nhìn xem, nàng cũng không biết mình vì cái gì nhất định phải có trách nhiệm này. Hai hiệp nữ đều không để ý nàng đuổi theo, ra còn ngồi Quách Tiếu Tiếu xe, một cỗ treo bảng số thông thường màu đen Santana 2000. Bên ngoài nhìn không ra cái gì, bên trong lại khắp nơi đều là sửa chữa đã sửa chữa lại rách tung tóe vết tích. Nhưng chạy vẫn rất có lực, mà lại Quách Tiếu Tiếu lái xe cũng rõ ràng là cùng người khác nhau không giống phong cách. Còn có vung ngăn đem thói quen động tác, tay lái phụ Trần Tố Phân tận lực thận trọng, nhưng vẫn là tán dương. Đẹp trai a, Quách Tiếu Tiếu cùng Lý Lâm đều không hiểu thấu nàng thẩm mỹ. Chỉ là cái trước cảm thấy chẳng phải mở xe, cái sau là cảm thấy kỳ quái như thế động tác. Lý Lâm còn vụng trộm ở phía sau tòa mình bắt trước dưới. Cảm giác cùng bầy bánh rán quả không sai biệt lắm. Trần Tố Phân vì phá giải trong xe xấu hổ mở miệng. Hắn không biết ngươi buổi chiều tới. Quách Tiếu Tiếu ngẫm lại mới giải thích. Không biết, là ta, rất muốn nhìn gặp hắn. Buổi chiều làm cái gì đều không đúng. Liền, lên mạng lục soát hạ hắn. Biết nguyên lai ở chỗ này. Đặc công đại đội đều nhận được thông báo, cho nên tới xem một chút, chỉ là muốn nhìn một chút. Trần Tố Phân khinh thường, hắn có cái gì nhìn, còn không phải hai cái lỗ mũi há miệng, lại không đẹp trai. Quách Tiếu Tiếu nghiêm túc, không phải trông mặt mà bắt hình dong, hắn cùng ta biết tất cả mọi người không giống. Trần Tố Phân cường điệu, hắn liền là cái trông mặt mà bắt hình dong vương bát đản. Ngươi nhìn ngươi xấu điểm hắn có thể hay không để ý đến ngươi. Quách Tiếu Tiếu thật nhanh liếc nàng mắt, còn thuận thế nhìn trong kiếng chiếu hậu Lý Lâm, cười, nhìn các ngươi, ta mới biết được xinh đẹp, ta xấu như vậy. Trần Tố Phân đều có chút kỳ tự trách mình sáng sủa. Ha ha, lớn Lâm tử, ngươi nói nàng xấu không xấu. Lý Lâm rốt cục có cơ hội nói chuyện, còn dốc hết toàn lực muốn để bầu không khí không muốn chuyển biến xấu. Xinh đẹp, thật, Quách tiểu thư ngươi ngũ quan cực kỳ tốt, lông mày cùng con mắt đều rất xinh đẹp, khí chất thì càng đặc biệt, không phải liền là dáng người giảm béo nha. Tại tiểu thư lấy trước như vậy béo, công ty của chúng ta nhiều người như vậy đều nói Vu tổng trước kia béo thành như thế. Đều là A Nam tự tay cho giảm xuống tới. Hiện tại xinh đẹp như vậy, hai người bọn họ còn chuyên cửa mở cái kiện thân trung tâm đâu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đọc cảnh sát trường học ra Quách Tiếu Tiếu cùng Trần Tố Phân thật sự là cùng một loại người. Chỉ là một cái đi cảnh dụng, một cái đi dân dụng. Kiện thân giảm béo cái gì trong lòng mình lại quá là rõ ràng. Mấu chốt đến có động lực, cho nên sự chú ý của nàng điểm căn bản không tại kiện thân trung tâm. Tại tiểu thư, có phải là hắn hay không nói quế tây vị kia? Lý Lâm nghĩ cho mình một bàn tay, lại hết chuyện để nói. Trần Tố Phân lập tức tò mò. Thật, rất mập, so với nàng còn béo. Ngoạn tào, già nam hiện tại khẩu vị thật cực kỳ đặc biệt a. Quách Tiếu Tiếu lập tức liền không lên tiếng. Trần Tố Phân còn kịp phản ứng lập tức xin lỗi. Rõ ràng trước đó bày đủ từ nhỏ ba khí thế. Không phải ý tứ này. Ta không phải kỳ thị dáng dấp béo, mà là tại ta tất cả biết hắn cua qua mấy trăm cô nàng bên trong, thật không có mấy cái mập. Cái số này cuối cùng đem Quách Tiếu Tiếu cùng Lý Lâm đều dọa sợ. Mấy trăm? Trần Tố Phân hừ hừ. Đây là ta có thể biết. Mười mấy hai mươi năm đều kiên trì bền bỉ làm loạn. 13 tuổi có vận động phụ cấp liền dám mang tiểu cô nương đi xem phim. 17-18 tuổi càng là hữu chính thức tranh tài tiền thưởng trợ cấp ăn cơm khiêu vũ. Hắn loại này không có tiền đều có thể khắp nơi tán minh tao. Có tiền một hai chục năm còn phải rồi. Trải phẳng xuống tới một năm ta nói không có mấy chục trăm thanh cái. Đều là coi thường hắn. Chậc chậc, Lý Lâm nhìn mà than thở, ánh mắt lại có điểm sùng bái. Quách Tiếu Tiếu mạch suy nghĩ càng lộ vẻ kỳ diệu, đều được chứng kiến nhiều như vậy. Kia, hắn vẫn thật là ưa thích ta rồi. Vừa nói còn bên cạnh len lén cười. Trần Tố Phân lập tức cảm thấy cái này hai trí thông minh đều không khác mấy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.